Ngươi cho rằng Sở Mỗ thật không biết ngươi ý nghĩ sao? Sở Phong Miên cười lạnh liên tục, không chút nào cho bất kỳ mặt mũi gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay các ngươi chỉ có hai lựa chọn, là thần phục vẫn là diệt vong. Nguyện ý thần phục nhân hiện tại cũng quỳ xuống, ta cam đoan địa vị của các ngươi. Cùng hiện tại, chuyện hôm nay ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng là nếu là hiện tại còn muốn phản kháng mà nói, vậy các ngươi chỉ có diệt vong con đường này. Sở Phong Miên ngôn ngữ băng lạnh tới cực điểm, sát cơ hiện lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Sở Phong Miên, cái kia phá diệt quân đoàn một phương cao tầng cũng là không khỏi cao hứng lên, từng cái vô cùng kích động. Đây mới là bọn hắn trong lý tưởng chân chính lãnh tụ. Thọ Châu cổ thành bên trong các đại tông môn, không biết là lợi dụng thế lực của mình uy hiếp qua phá diệt quân đoàn bao nhiêu lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn bộ Thọ Châu cổ thành lợi ích, hàng năm đều muốn bị bọn hắn phân đi hơn phân nửa. Bọn hắn từng cái trong lòng đã sớm bất mãn, hiện tại nghe được Sở Phong Miên bá tức giận, từng cái đều là mặt mũi tràn đầy kích động. Chỉ cần là Sở Phong Miên ra lệnh một tiếng, bọn hắn chính là không chút do dự đều sẽ giết ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở công tử hôm nay thật chẳng lẽ muốn vạch mặt sao? Hóa La cửa trưởng môn nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không ngờ được Sở Phong Miên cư nhiên như thế cường ngạnh, không chút nào cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Thần phục vẫn là diệt vong. Bọn hắn Thọ Châu liên minh thế lực hiện tại hoàn toàn chính xác không bằng Sở Phong Miên một phương này. Nhưng có phải thế không dễ dàng như vậy nắm? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở đây vô số thánh giả, bọn hắn từng cái cũng đều là một tông chi chủ. Nghe được Sở Phong Miên, từng cái sắc mặt cũng là giận dữ. Cá chết lưới rách, liều mạng với bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta Thọ Châu liên minh, thà chết chứ không chịu khuất phục, tuyệt sẽ không thần phục cùng tiểu tử này. Giết, mọi người giết ra, mang cái này Thọ Châu cổ thành quấy cái long trời lở đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên một đôi mắt lạnh lùng quét mắt ở đây vô số Thọ Châu Smen 60 phe liên minh thánh giả. Ta xem ai dám. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong âm thanh của hắn ẩn chứa vô tận sát ý, ai dám động đến, người nào liền phải chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.